Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 131, góc truyện audio.com, gần hơn 20 vạn bình luận. Lời nhắn này cũng không phải top đầu, nhưng, lời nhắn này lại là cái duy nhất được trả lời. Đáp lại là, có người nói với tôi, chết sớm siêu sinh sớm, tôi cảm thấy rất có lý. Những lời này của Ninh Dã, làm chấn động cả giới giải trí. Tất cả mọi người đều cho rằng, kiếp sống nghệ sĩ của cô đã tiêu đời. Phải biết rằng, cô là một minh tinh lưu lượng. Fan duy trì cô, là vì tên mặt trắng cô có bộ dáng đẹp trai. Bây giờ là nữ, còn không phải bị mọi người thóa mạ chết sao? Nhưng ai ngờ, Ninh Dã mặc nữ trang vào, để tóc dài, ván trượt bóng bàn, cử tạ, lướt sóng, mọi thứ tinh thông. Không thể hiểu được càng ngày càng nổi, số lượng fan trên Weibo không ngừng tăng lên. Càng hút fan, đệt 666 nha, nữ thần Ninh Dã của, mị, xông lên, chúng em vĩnh viễn ủng hộ chị. Bởi vì việc này, làm cho không ít cô gái mới xuất đạo muốn nói theo giả làm con trai. Chỉ tiếc chẳng làm được gì, ngược lại còn bị mắng thê thảm. Một ngày nào đó, buổi sáng tỉnh lại, Nam Nhiễm nghe được thanh âm Tiểu Hắc Long truyền đến. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành việc tốt thứ ba, giúp Ninh Dã thoát khỏi khốn cảnh, nghênh đón cuộc sống tốt hơn. Cô chính là đèn sáng dẫn lối. Nam Nhiễm nhắm mắt lại, câm miệng của cậu lại. Tiểu Hắc Long vốn đang cho rằng ký chủ sẽ thật cao hứng. Ai ngờ ngược lại bị mắng. Nó héo héo, ồ, sau khi lên tiếng, nó lại nói. Vậy ký chủ còn muốn ba viên Dạ Minh Châu kia không? Nam Nhiễm mở to mắt, người định không đưa, lời nói lời nhác, Tiểu Hắc Long tức khắc liền nghiêm chỉnh cho ký chủ. Leng keng, Dạ Minh Châu của cô đã được cất giữ, số Dạ Minh Châu cô có được là 6 viên. Nửa ngày sau, Nam Nhiễm bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Hắc ký chủ tôi là Tiểu Hắc Long, mời nói, đêm qua, hửm, Nguyễn Mặc nói muốn tôi cho mình một viên Dạ Minh Châu nhỏ, tại sao lại cởi quần áo tôi ra? Tiểu Hắc Long đột nhiên không biết nên giải thích thế nào, cái này, Tiểu Hắc Long là đứa trẻ tốt. Là cái loại đến buổi tối khi ký chủ và Dạ Minh Châu đi ngủ, sẽ tự động che chắn ngũ cảm. Nó bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ký chủ, lúc cô sống với Dạ Minh Châu của vị diện trước chỉ ngủ thôi. Nam Nhiễm cảm thấy vấn đề này thực ngu xuẩn, nếu không thì sao, Tiểu Hắc Long nghẹn họng, nếu muốn có được Dạ Minh Châu, thì phải hai người kết hợp nha. Nam Nhiễm nghe nó lắp bắp bắt đầu có chút, không kiên nhẫn, không phải cùng nhau ngủ thôi sao. Tiểu Hắc Long, ký chủ, đêm qua, về sau đã xảy ra chuyện gì? Nó không biết nên giải thích với ký chủ thế nào. Tôi cảm thấy Dạ Minh Châu tẩu hỏa nhập ma, liền đánh ngất hắn, thân thể hắn còn nóng lên. Sau khi đánh ngất thì độ ấm mới giảm xuống. Tiểu Hắc Long, thật lâu sau, Tiểu Hắc Long thâm sâu giới thiệu một chút cho ký chủ của nó, rốt cuộc thế nào mới có thể xuất hiện Dạ Minh Châu nhỏ. Sau khi Nam Nhiễm đại khái hiểu được, trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên cô nói. Chắc chắn sẽ xuất hiện một Dạ Minh Châu nhỏ, hay là cũng có khả năng sẽ xuất hiện một phiên bản thu nhỏ của tôi. Tiểu Hắc Long vui tươi hớn hở, ký chủ đương nhiên đều có khả năng nha, đứa con sẽ kế thừa đặc điểm của hai người. Nói xong, Nam Nhiễm không nói nữa, chỉ ngã xuống giường, trở mình, lẩm bẩm lầu bầu, không cần Dạ Minh Châu nhỏ nữa. Vào ban đêm, khi Nguyễn Mặc cùng Nam Nhiễm nằm trên giường, đắp chăn lên, bỗng nhiên, Nguyễn Mặc xoay người, nhìn về phía Nam Nhiễm. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của hắn khó được hơi bớt chút xa cách. Chẳng lẽ em không muốn có Dạ Minh Châu nhỏ? Cách chương,